Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1641, chào từ biệt. Lãnh Vũ, để cho không ít trưởng lão đều là âm thầm cúi đầu. Mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, ở đây bị Diệp Viễn ân huệ trưởng lão, thật đúng là số lượng cũng không ít, dù sao. Diệp Viễn thật là ba sao đan thần bên trong biến thái tồn tại. Đã từng lực áp nhược hư nhị trưởng lão. Những trưởng lão này, nhà ai không có mấy người đắc ý đệ tử. Vì bọn họ đắc ý đệ tử cầu đan. Đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Chỉ bất quá, Diệp Viễn lợi hại hơn nữa. Cũng bất quá là một ba sao đan thần a. Bọn hắn có thể cảm niệm Diệp Viễn nhất thời ân huệ. Cũng không khả năng cảm niệm một đời, nếu như không có người nhắc tới, bọn hắn thậm chí đều quên cái này một vụ. Lãnh Vũ đột nhiên đề lên cái này một vụ, để cho không ít người đều cảm thấy xấu hổ. Nhược hư thấy tình thế đầu không đúng, vội vã lên tiếng nói, sư thúc tổ lời này khó tránh khỏi có chút không ổn. Mọi người không phải bỏ đá xuống giếng, chỉ là luận sự a. Mọi người chỉ là thảo luận Diệp Viễn trước trưởng lão, cũng không phải là muốn đem hắn thế nào. Dù sao, một cái quy khư cảnh đảm nhiệm trưởng lão, vốn là không hợp quy củ. Nhược hư cái này vừa nói, mọi người vội vã phụ họa. Đúng vậy a, đúng vậy a. Diệp Viễn hắn coi như không đảm nhiệm trưởng lão, hay là ta Thiên Ưng Hoàng thành đệ tử nha. Lấy Diệp Viễn thủ đoạn, tại Hoàng Thành cũng có thể sinh hoạt phi thường làm dịu. Dù sao tất cả mọi người yêu cầu tam giai thần đan đúng không? Không phải chúng ta không nói nhân tình, mà là hiện tại đan tháp cùng võ tháp bên trong bất bình tiếng quá nhiều. Không có cách nào a. Lãnh Vũ lạnh rên một tiếng, tức giận đến không nói nữa. Hắn cũng biết, những trưởng lão này nói là sự thực. Chỉ là Diệp Viễn không có trưởng lão vị, ngày tháng sau đó sợ rằng không dễ chịu, làm dịu, sợ là không có khả năng. Lãnh Vũ là bị Diệp Viễn cứu ra, đối hắn vốn là 10 phần cảm kích, về sau Diệp Viễn lại giúp Trịnh Khởi giết Cao Nguyên, báo hắn đệ tử Ngô Hưng đường thù. Lãnh Vũ đối Diệp Viễn càng thêm vài phần kính trọng, mắt thấy Diệp Viễn gặp rủi ro. Trong lòng hắn 10 phần khó chịu. Lúc này, võ tháp bên kia một cái trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Quy khư cảnh đảm nhiệm trưởng lão, thật có chỗ không ổn. Ta cảm thấy, tạm thời lấy xuống Diệp Viễn trưởng lão vị. Nếu hắn có thể đột phá thần quân cảnh, khôi phục lại trưởng lão vị không muộn. Người này vừa nói miệng, mọi người ồ lên. Nguyên do bởi vì cái này trưởng lão không phải người khác, chính là Ninh gia gia chủ Ninh Chí Viễn. Trong con mắt của mọi người, Ninh gia cùng Diệp Viễn quan hệ cần phải phi thường thân mật. Ai cũng không ngờ tới Ninh Chí Viễn sẽ ở cái này cửa ải bên trên hung hăng đẩy Diệp Viễn một thanh. Hiền Vũ cũng là rất là ngoài ý muốn, cả giận nói, Ninh Chí Viễn. Ninh Chí Viễn không hề bị lay động, thản nhiên nói, đại trưởng lão, bọn ta thân là Hoàng Thành trưởng lão, tự nhiên muốn vì Hoàng Thành phát triển suy nghĩ. Ninh gia cùng Diệp Viễn ở giữa xác thực quan hệ không cạn. Thế nhưng Diệp Viễn cái này trưởng lão, đã ảnh hưởng đến Hoàng Thành vận chuyển bình thường. Ta cho rằng, cần phải lấy xuống trưởng lão khác vị. Nhược hư ý cười đầy mặt, hiện tại trừ Hiên Vũ cùng Lãnh Vũ, cơ hồ không có người đứng ở Diệp Viễn bên này. Hắn cái này trưởng lão, nhất định là làm chấm dứt. Lãnh Vũ cũng không nghĩ đến, sự tình dứt trải qua nghiêm trọng đến loại trình độ này. Hắn đang muốn báo nổi, đã thấy Diệp Viễn cười nhạt nói, ta cảm thấy Ninh trưởng lão có đạo lý. Diệp mỗ chậm chạp vô pháp đột phá, xác thực không thích hợp lại đảm nhiệm trưởng lão vì. Hôm nay, Thái thượng trưởng lão ở đây, ta liền hướng hắn từ đi trưởng lão vị. Diệp Viễn, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, bao quát Nhược Hư ở bên trong. hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn Hội dựa vào lý lẽ biện luận một phen. Không nghĩ tới hắn trực tiếp lùi bước. Phải biết, cái này trưởng lão vị trí có nghĩa là rất nhiều đồ vật. Một khi từ đi, về sau tại Thiên Ưng Hoàng Thành nhưng liền không có tốt như vậy qua. Lãnh Vũ cau mày nói, Diệp Viễn, ngươi hồ đồ cái gì? Hiên Vũ cũng nói, Diệp Viễn, đây cũng không phải là trò đùa. Diệp Viễn cảm kích xem bọn hắn liếc mắt, cười nói, trưởng lão vị với ta bất quá phù vân, Diệp Mỗ còn có càng chuyện trọng yếu đi làm. Hôm nay tới trưởng lão hội, Diệp Mỗ cũng là đến hướng mọi người chào từ biệt. Lời này vừa nói ra, ngay cả Hà Trùng cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn, lên tiếng nói, ngươi phải ly khai Thiên Ưng Hoàng Thành. Diệp Viễn gật đầu nói, Diệp Mỗ chậm chạp vô pháp đột phá, dự định đi ra ngoài lịch luyện một phen, tìm kiếm đột phá cơ hội. Hà Trùng nghe vậy cũng là gật đầu nói, không sai, thanh niên nhân có nghị lực, ra đi gặp một phen cũng là tốt. Nhược Hư gặp Diệp Viễn bình tĩnh dáng vẻ, có loại một quyền đánh vào trên bông vải cảm giác. Hắn phát hiện, Diệp Viễn là thật không quan tâm cái này trưởng lão vị trí. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một việc, trầm giọng nói, Diệp Viễn, ngươi muốn đi cũng được. Bả Nguyên từ thần sơn lưu lại, Hà Trùng ánh mắt chút ngưng, lấp lóe không yên, Nguyên từ thần sơn lợi hại. Hắn chính là sớm có nghe thấy, nghe nói cái này nguyên từ thần sơn phẩm cấp không chừng có vô hạn tiềm lực. Diệp Viễn bằng vào nguyên từ thần sơn, tiêu diệt 3 cái thần quân cửu trọng thiên cường giả, uy lực có thể thấy được lốm đốm. Nhược Hư, nhưng là để cho hắn có chút tim đập thình thịch. Lãnh Vũ vừa nghe giận dữ nói, Nhược Hư tiểu tử, ngươi là có ý gì? 300 năm trước, Diệp Viễn một người ngăn cơn sóng dữ, cứu hơn 10 tên trưởng lão chấp sự tính mệnh, ngươi bây giờ, nhưng phải ham muốn hắn nguyên từ thần sơn. Nhược Hư nói, trước đây nguyên từ thần sơn xuất thế, đạt được bảo vật là mọi người công, Diệp Viễn lại đem nguyên từ thần sơn làm của riêng. Lão Phu muốn nguyên từ thần sơn cũng vô dụng. Chỉ là thái thượng trưởng lão cùng thành chủ nếu được nguyên từ thần sơn, vậy liền như hổ thêm cánh, ta Thiên Ưng Hoàng Thành thực lực cũng sẽ càng sâu một bậc. Huống hồ, Diệp Viễn thực lực kém như vậy, hắn bả như thế trọng bảo mang theo người, vạn nhất lưu lạc bên ngoài, chẳng phải là ta Thiên Ưng Hoàng Thành tổn thất to lớn. Nhược Hư lời này là đối Hà Trùng nói. Hà Trùng nghe cũng là yên lặng không nói. Hiển nhiên, tâm hắn động, Diệp Viễn nhưng là cười nói. Nhược Hư, người thật đúng là quá vô sỉ a. Thiên tài địa bảo, người hữu duyên có. Trước đây ta thật là tại 3 cái thiên thần cường giả trong tay cướp được bảo này. Dựa theo hoàng thành quy củ, vốn là ta tư nhân vật. Ngươi bây giờ tới muốn, là đạo lý gì? Hà Trùng nghe vậy trong lòng rùng mình, Diệp Viễn nói hời hợt, thế nhưng hắn nghe được, Diệp Viễn là ở nói cho hắn biết, hắn có thể từ 3 cái thiên thần cường giả trong tay đạt được bảo này. Tự nhiên là có năng lực bảo hộ nó, mặc dù các ngươi muốn mạnh mẽ cướp đoạt, cũng là không được, một cái quy khư cảnh võ giả dám càn rỡ như vậy. Cái này vốn là một kiện 10 phần nực cười sự tình. Thế nhưng lời này đặt ở Diệp Viễn trên người, thật đúng là không phải là không có khả năng. Năm đó sự tình, hắn cũng biết một ít, ma tộc thiên thần cường giả xuất thủ đánh lén. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn chết, nhưng hắn chẳng những không chết, còn cuối cùng được đến bảo vật. Hiển nhiên, Diệp Viễn có thủ đoạn tự vệ. Cái này lá bài, thậm chí ngay cả thiên thần cường giả cũng không sợ. Thật Hà Trùng cũng 10 phần khó hiểu. Diệp Viễn đáng sợ như thế thiên tư, vì sao lại tại thần quân cảnh trước mặt mắc cạn? Trong lúc này, sợ rằng có hắn không biết sự tình. Hà Trùng cảm giác có dũng khí. Một khi Diệp Viễn đột phá thần quân cảnh, sợ rằng sẽ cá vượt long môn, trở thành kinh thiên cường giả. Cân nhắc nhiều lần, Hà Trùng mới chậm rãi lên tiếng nói, Diệp Viễn càng vất vả công lao càng lớn, nguyên từ thần sơn vốn là về hắn sở hữu, lúc này đừng vội nhắc lại. Nhược Hư nghe vậy không khỏi cứng lại, Thái Thượng trưởng lão cư nhiên lùi bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.